Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, mẹ, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Hiện tại bên ngoài trừ bỏ trung tâm thành phố lớn nhất kia ra rau quả siêu thị ở ngoài. Mặt khác còn có rau dưa trái cây địa phương, cũng chỉ có tới gần trang viên bên kia chợ bán thức ăn, toàn bộ thành phố S. Hiện tại trừ bỏ này hai cái địa phương, đã không có địa phương khác có rau dưa trái cây bán, hơn nữa giá cả đều đã tiêu lên tới mấy trăm. Một cân thậm chí hơn 1.000 một cái trình độ. Mụ mụ này đó ngươi cũng không biết sao. Ngày thường không phải thích nhất cùng phụ cận A-di nhóm nói chuyện phiếm khiêu vũ. Luôn là nói bát quái hẳn là có thể nghe nói a. Không đúng. Gần nhất này trong tiểu khu mặt biệt thự trụ người thay đổi rất nhiều. Cũng có người tới nhà bọn họ nói muốn mua biệt thự. Nhưng là bọn họ cũng chưa đáp ứng, cho nên liền không có có thể nói chuyện phiếm người nói chuyện. Trách không được đối bên ngoài giá thị trường hiểu biết ít như vậy, quan trọng nhất chính là. Mẹ, ta tưởng ngươi cũng nghe nói gần nhất thành phố S tới rất nhiều kẻ có tiền. Chính là cái loại này siêu cấp có tiền phú hào. So ngươi nhi tử ta có tiền gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần cái loại này phú hào đi ân. Cái này ta nhưng thật ra biết, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm đều có thể nghe bọn hắn giảng đến một chút. Nhưng là cùng chúng ta có quan hệ sao? Ta cảm thấy không quan hệ liền không chú ý, cùng chúng ta là không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là, bọn họ mỗi ngày đều sẽ dùng nhiều tiền thuê người khác. Sáng sớm liền ở siêu thị cùng chợ bán thức ăn bên ngoài chờ hai nơi địa phương một mở cửa. Liền sẽ đi vào đem sở hữu rau dưa trái cây tất cả đều cướp sạch. Hiện tại đơn thuần muốn đi mua được rau dưa trái cây về nhà chính mình ăn. Là thật sự không có khả năng, mụ mụ bị An Phi Tần này một phen nói đến sững sờ ở tại chỗ, người nói. Đều là thật vậy chăng? Thật sự có khoa trương như vậy sao? An Phi Tần, ta nói có phải hay không thật sự? Mẹ ngươi ngày mai đi chợ bán thức ăn hoặc là siêu thị bên kia nhìn xem liền biết. Ngươi cũng không cần đi tễ. Dù sao bọn người đi không sai biệt lắm lúc sau. Ngươi lại đi vào xem siêu ta ở chỗ này bảo đảm. Mụ mụ ngươi nếu là còn có thể nhìn đến một mảnh lá cải liền tính ta thua, còn có a. Ngày mai về ngày mai, hôm nay về hôm nay, ta lấy về tới đồ ăn là chuyện như thế nào đâu. Đây là ta liếm mặt đi tìm Diêu Quảng Lâm, ta cầu hắn đã lâu tài trí cho ta, còn thanh toán gấp đôi tiền, đương nhiên, gấp đôi tiền là giả thật sự mẹ, người nếu là lại không đem rau dưa đương hồi sự vẫn luôn ra bên ngoài đưa nói. Về sau nhà ta mỗi ngày ăn thịt uống canh xương hầm. Liền không có rau dưa. Trước kia là ăn thịt hảo a, thịt quý a có dinh dưỡng a. Nhưng là hiện tại, người liền tính không nghĩ chính mình, cũng ngẫm lại đại thầu a. Còn có bọn họ mới sinh ra không bao lâu tiểu hoa nhi. Vừa mới có thể bắt đầu ăn cơm đâu. Chính là muốn ăn chút rau dưa cháo gì đó. Tổng không thể nhanh như vậy liền cho hắn ăn thịt uống canh xương hầm đi. Còn có ta tức phụ. Nàng hiện tại còn hoài hài tử đâu, tuy nói ăn thịt dinh dưỡng thực bổ, nhưng là không có rau dưa sao được a? Đến lúc đó vạn nhất xảy ra một chút cái gì vấn đề. Mụ mụ nghe đến đó, liền có điểm ngăn không được, chính mình như thế nào không gì, nhưng là bảo bối tôn tôn chính là không thể ra vấn đề a. Ai ra ai ra, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Ngươi đây là chú đại ca ngươi cùng ngươi tức phụ đâu? Có ngươi nói như vậy sao? Mụ mụ là sinh hoạt hài tử người. Chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Được rồi, mẹ hiểu ngươi ý tứ, đều tới rồi hiện tại nàng còn không hiểu nói. Vậy không đầu óc, hiện tại rau dưa trái cây rất khó lộng. Ngươi có thể lấy về tới một chút cũng là phi thường khó khăn. Đều là cho người trong nhà ăn. Về sau mụ mụ sẽ không lại tặng người. Người yên tâm đi, nói thật phía trước như thế nào liền không nghĩ tới. Hiện tại trải qua nhi tử như vậy vừa nói nàng trực tiếp đã bị nói tỉnh tức khắc cũng cảm thấy chính. mình phía trước làm chuyện này quá không đạo lý, cũng may hiện tại còn có thể đền bù. Còn không tính đã khuya, đối nàng tới nói. Khúc Tĩnh Linh xác thật là thực tốt hài tử, cũng thực đáng thương, chính mình có thể giúp liền giúp một phen, nhưng mặc kệ thế nào. Đều là muốn xếp hạng chính mình nhi tử tức phụ tôn nhi mặt sau, hiện tại nếu tiểu nhi tử đều đã ngả. Bài nói, nàng cũng thanh tỉnh, lúc sau đương nhiên cũng là đứng ở chính mình người nhà bên này, hai mẹ con đạt. Thành chung nhận thức, thu thập một chút quần áo của mình, làm cho dễ bảo mới từ phòng bếp đi ra, Khúc Tĩnh Linh lúc này còn ngồi ở sofa bên kia cùng bảo an. Đại thúc nói chuyện phía mơ siêu nàng nghe được phòng bếp bên kia truyền đến động tĩnh. Đem tầm mắt chuyển qua đi. Phát hiện vị này A-di trên tay không có xách theo trang rau dưa túi sao? Ý tưởng cũng chưa quá đầu óc đâu. Theo bản năng mở miệng hỏi, A-di, rau dưa đâu? Chờ vấn đề vừa hỏi xuất khẩu. Nàng liền hối hận, như vậy vấn đề như thế nào có thể trực tiếp hỏi ra tới? Nhân ra rau dưa đều là người ta chính mình, có cho hay không còn không phải muốn xem chính bọn họ ý tứ a. Nàng như vậy nghênh ngang nói ra thật sự là có điểm không tốt lắm mơ siêu chỉ là hiện tại nói đều nói. Khúc Tĩnh Linh cũng không tính toán thu hồi tới, càng không có mở miệng giải thích, trước kia chính mình chỉ cần lộ ra một chút muốn rau dưa ý tưởng. A Di liền sẽ không nói hai lời trực tiếp đưa cho nàng, hiện tại cũng sẽ như vậy. Nàng đều là trực tiếp đem rau dưa hai chữ nói ra. Hơn nữa, này toàn ra liền tính là vì mặt mũi, khẳng định cũng sẽ lấy ra tới cho nàng. Nàng trong lòng tin tưởng vững chắc, bất quá lần này nàng nhưng thật ra tính sai, A Di nghe được. Nhưng không có đứng dậy khởi lấy ra tới. Ngược lại bởi vì Khúc Tĩnh Linh theo bản năng vấn đề đối nàng hảo cảm giảm không ít. Có nhà ai hài tử như vậy mỗi ngày đều đến nhà người khác muốn đồ vật. A Di này một trương miệng lại nói tiếp cũng là rất lợi hại, ai nha. Nhà của chúng ta vài thiên cũng chưa ăn qua rau dưa. Hôm nay ta nhưng thật ra rất muốn ăn, A Linh người mấy ngày hôm trước mỗi ngày đều có thể ăn đến. Hôm nay liền thôi bỏ đi. Hơn nữa a, dù sao siêu thị cùng chợ bán thức ăn cũng đều là có rau dưa. Buổi sáng mua thịt cùng xương cốt thời điểm, thuận tiện mua trở về là được tuy nói chỉ là một chút rau dưa. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chúng ta có thể giúp người nhất thời, cũng không thể giúp người cả đời. Người trước sau vẫn là muốn chính mình độc lập. Mua đồ ăn như vậy cơ bản sinh hoạt kỹ năng cũng vẫn là muốn học đúng rồi. Người nếu là sẽ không nói, ngày mai A Di liền bồi ngươi cùng đi, người yên tâm đi, ta đều sẽ dạy ngươi, lời này nói được, An Phi Thần thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới. Cũng may hắn đương lão bản thời gian dài còn có thể kiên trì trụ Khúc Tĩnh Linh khẽ mỉm cười. Trên mặt nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ. Chính là gật đầu, nhưng trong lòng lại có điểm sốt ruột. Mua đồ ăn ai chẳng biết a. Tuyển hảo tự mình muốn đồ ăn sau đó tính tiền là được. Mấu chốt là muốn mua được đến mới được a. Mấy ngày nay Vinh Hán Thành đều bị câu lưu. Lại còn có ở câu lưu thời điểm làm sự tình. Bị kéo dài câu lưu thời gian. Ngay cả Vinh Hán Thành lão ba đều phải chính mình trợ lý lại đây hiệp thương, nhưng là thực đáng tiếc. Vinh Hán Thành ở câu lưu trong sở mặt tập cảnh, có video theo dõi như vậy bằng chứng, liền tính là có luật sư lại đây, cũng không có biện pháp nộp tiền bảo lãnh. Nộp tiền bảo lãnh nói là không xác định có tội mới có thể nộp tiền bảo lãnh, nhưng là hiện tại chứng. Cứ vô cùng xác thực, câu lưu thời gian kéo dài 20 ngày, tổng cộng một tháng, luật sư cũng không có biện pháp. Hiện tại pháp luật thật sự phi thường hoàn thiện. Trừ phi bọn họ có thể tìm được lật đổ bọn họ câu lưu trong sở mặt video theo dõi cái này chứng cứ. Đồ vật, nếu không liền không cần nghĩ đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới, nhưng này khả năng sao? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hơn nữa liên hệ Vinh Hán Thành lão ba, làm hắn an tâm, tuy nói câu lưu, nhưng là không có gì đại sự. Đã đến giờ chỉ cần hắn không gây chuyện, là có thể bị thả ra, trong khoảng thời gian này tiêu tiền chuẩn bị một chút vẫn là có thể, mà Khúc Tĩnh Linh hiện tại cũng là vì đã không có Vinh Hán Thành quấy rầy. Tự do thật sự, nếu không phải bởi vì thật sự ở bên ngoài mua không được đồ ăn, nàng mới sẽ không tới nơi này đâu. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ đối chính mình xác thật là thực hảo. Lão phu thê đối chính mình thực hảo. Đại ca nhị ca đối chính mình cũng thực hảo. Vì chuyện của nàng vội đông vội tây, nhưng là người đều là lòng tham mơ siêu nàng nguyên bản cảm thấy. Bọn họ là người tốt đối chính mình tốt như vậy. Nhưng là thời gian dài lúc sau liền sẽ cảm thấy quan hệ tốt như vậy. Đối chính mình tốt một chút giống như cũng là hẳn là. Kia chính mình muốn đồ vật hẳn là đều sẽ cho nàng, không phải đối nàng hảo sao? Nàng muốn chẳng lẽ không cho? Khúc Tĩnh Linh hiện tại liền ở vào loại tình huống này thời điểm. Trở lại nghiêm trọng một ít nói. Liền sẽ cảm thấy nơi này đồ vật tất cả đều là chính mình. Tùy tiện lấy đều là theo lý thường hẳn là cho nên. Khúc Tĩnh Linh lúc này nghe được A-di nói lúc sau giống như là bị bát một chậu nước đá giống nhau. Thanh tỉnh lại đây, nơi này người đối chính mình xác thật là thực. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nơi này kỳ thật căn bản là không phải nàng gia, cho nên gia nhân này cũng không phải cần thiết muốn vô điều kiện đối nàng tốt, cần nhất là nàng chính mình có điểm phiêu. Cảm thấy chính mình muốn cái gì đều theo lý thường hẳn là. Hiện tại đã biết rõ lại đây lúc sau, nàng liền có điểm ngốc không được, tìm lấy cớ nói hai câu. Liền tính toán phải rời khỏi về nhà đi, dù sao hiện tại bên ngoài cũng không có Vinh Hán Thành. An toàn thật sự, lại nói tiếp này cũng muốn cảm tạ An gia người, A Linh không ở nơi này ăn cơm sao? Đều cái này điểm nhi, Khúc Tĩnh Linh lắc đầu, thiếu chút nữa đã quên ta ra cửa thời điểm hầm canh đâu. Hiện tại muốn chạy nhanh trở về nhìn xem, miễn cho cấp hầm làm. Đến lúc đó muốn xảy ra chuyện kỳ thật có hay không hầm canh. Nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là ở trong nhà dưỡng một chút rau dưa, về sau muốn dùng bữa còn có thể đơn giản chút kỳ thật cũng có người như vậy làm. Rốt cuộc bên này thực vật lớn lên thực mau, rau dưa trái cây gì lớn lên cũng mau, nhưng là ở nếm thử lúc sau. Đại gia mới hiểu được. Dưỡng ở trong nhà dùng bồn trang rau dưa gì, liền trở nên cùng trước kia giống nhau, chỉ là bình thường sinh trưởng tốc độ cho nên cần thiết muốn. Loại trên mặt đất mới có thể lớn lên mau, trải qua thí nghiệm lúc sau, mọi người đều đã biết điểm này, cho nên liền tính siêu cấp nhiều người ở chậu hoa bên trong loại rau. Dưa a hành gừng a gì, nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể ăn đến. Bất quá cũng may vẫn là có một ít hành lớn lên hảo, nấu canh xào thịt thời điểm đều sẽ phóng một chút. Tốt xấu là có điểm màu xanh lục chính là nhìn quá mức đáng thương hề hề, bên ngoài phát sinh hết. Thầy cũng chưa có thể ảnh hưởng đến Đường Minh bọn họ một nhà sinh hoạt tiền đa bối bên kia phòng ở. Đã tạo hảo, toàn bộ hoàn công, lúc sau Đường Minh tiếp nhận tiền đa bối công tác. Lại mã bất đình để đi tìm trang hoàng đội, nhưng là bởi vì trong thành mua phòng ở đại lão quá nhiều. Cho nên rất nhiều trang hoàng đội đều ở trong thành bận việc. Đại bộ phận đều yêu cầu xếp hàng mới có thể an bài. Điểm này không phải thực hảo. Hắn đều muốn dùng tiền tạp, nhưng là thực đáng tiếc. Hiện tại thành phố S có tiền đại lão quá nhiều. Liền tính dùng tiền tạp chỉ sợ cũng là hiệu quả cực nhỏ, cũng may bởi vì các đại lão đều là muốn ở nơi này, cho nên có chút thấy mua tới phòng ở trang hoàng kỳ thật còn có thể tiếp thu. Liền không có sửa chữa, không phải đau lòng tiền, mà là đau lòng thời gian. Rốt cuộc trang hoàng cũng thực phí thời gian, không kịp tính toán dàn xếp xuống dưới, đều là trực tiếp dọn đi vào trụ hạ. Hết chương.